Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 18, mua được. Góc truyện audio.com. Chấm, editor Millie, đây là đang làm nũng sao? Thời Nguyên bị ôm lấy nghĩ đến. Không có do dự, cũng duỗi tay ôm lấy đứa nhỏ. Ở trên lưng y vỗ nhẹ nhẹ. Nói, thật ngoan, vốn dĩ hôm nay trở về muộn. Lại lăn lộn gần đến nửa đêm. Thời Nguyên mở miệng. Hào, trước tiên ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Chấm, dì nghe Thời Nguyên nói. Thu hồi tay, ngoan ngoãn ở bên người giống cái nằm xuống. Tắt đèn giao diện hệ thống. Bốn phía chìm vào bóng tối. Thời Nguyên gối góc chăn. Nghĩ ngày mai lại mua hai cái gối đầu. Bằng không như vậy không thoải mái. Hắn mệt mỏi một ngày đã sớm hết sức. Tay cứ theo lẽ thường đặt ở bên kia đứa nhỏ. Thời Nguyên nằm xuống không bao lâu liền ngủ đi. Trong bóng tối dị mở to mắt. Nhìn giống cái đang ngủ một lúc. Trong chăn tay giật giật. Cẩn thận cầm tay giống cái đặt ở bên người y. Hai ngày sau vào xế chiều. Thời Nguyên cùng đứa nhỏ đi một quãng đường dài rất xa. Cũng không tính quay trở về vào buổi tối. Trực tiếp liền tại nơi hoang dã tìm chỗ an toàn qua đêm. Vẫn là dị tìm được ngầm quặng mỏ. Nơi này tương đối khô ráo. Thời Nguyên mỗi một lần ra cửa đều đem tất cả đồ vật thu vào hệ thống ba lô. Đi đến chỗ nào đồ đạc liền đưa tới chỗ đó. Thời điểm ban ngày, bọn họ lại trải qua một lần đổ rác thải. Lần này đứa nhỏ đã sớm nhận ra được. Mang theo Thời Nguyên bắt đầu đi trốn. Không bao lâu sau, mặt đất liền truyền đến tiếng trầm đục của vật nặng rơi xuống đất. Mặt đất đều rung chuyển. Bất quá lần này không trung đổ đồ vật xuống dưới cũng không nhiều lắm. Hai người phóng nhanh chạy tới. Không đến một giờ liền thu thập xong rồi. Bọn họ là đang đi ngược hướng với địa bàn của hùng tộc. Thời Nguyên vui vì không đụng phải những người đó. Hắn có đứa nhỏ kỳ thật cũng là đủ rồi. Đương nhiên, không lựa chọn qua bên kia nguyên nhân chủ yếu là hắn cảm thấy mình thực lực không đủ. Nếu như bị đoạt nguồn năng lượng điểm, một mình hắn không đối phó được. Còn có đứa nhỏ phải bảo vệ. Có thể không gây chuyện liền không gây chuyện. Đứa nhỏ đem tất cả nguồn năng lượng tìm được đều cho hắn. Nói là để hắn đổi những đồ vật cậu muốn. Thời Nguyên giả ho một tiếng dưới ánh mắt bình tĩnh của đứa nhỏ. Vẫn là có chút xấu hổ. Nói dối lừa nhãi con bị người ta phát hiện ra. Đặc biệt đối phương vẫn còn là một đứa con nít. Có đủ hay không? Dị hỏi. Thời Nguyên vội vàng gật đầu. Đủ rồi, đủ rồi. Sau khi mua cái phòng tắm gấp xong. Thời Nguyên quang mang trong mắt sáng lên. Lập tức liền duỗi tay. Trước mặt hắn từ không trung. Bắt lấy dương nhỏ màu trắng ngà nổi tại nơi đó. Thời Nguyên hai tay đụng tới cái dương sau. Dương nhỏ lập tức hiện thật ra ngoài. Dị tự nhiên thấy. Y đã quen với việc trong tay giống cái sẽ đột nhiên xuất hiện một ít thứ đồ vật. Cũng quan sát theo giống cái nhìn hư không trước mặt hắn. Sau đó duỗi tay về hướng đó. Y phỏng đoán. Nguyên bản những thứ kia là nổi ở trong hư không? Chỉ có giống cái mới có thể nhìn được. Bất quá ở giống cái đụng tới những thứ kia sau. Sẽ hiện ra ngoài. Toàn bộ quá trình, dường như là được đưa từ một chiều không gian khác vào. Chính y cũng có một cái không gian rách nát. Là trong lúc vô tình có được. Giống cái này, hẳn là hoàn thành xong rồi không có nguy hiểm gì. Thời Nguyên không biết đứa nhỏ bên cạnh gần như đều đoán được những thứ này. Hắn chính là đang bận rộn đùa nghịch với cái phòng tắm gấp này. Dựa vào lúc trước từng xem qua, đem dương nhỏ đặt ở trên mặt đất, sau đó ấn nút chính giữa xuống. Cái phòng tắm gấp liền bắt đầu di chuyển, trong vòng một phút biến thành bộ dáng như ở trong video mà hắn xem qua trước đó. Rốt cuộc có thể tắm rửa. Thời Nguyên trịnh trọng đẩy cửa phòng tắm ra. Xem không gian bên trong có thể chứa hắn và đứa nhỏ cùng nhau tắm. Trên cái kệ vách tường có một lọ sữa tắm siêu to khổng lồ. Máy nước nóng trên đầu vòi tắm khẽ rung lên. Đang đun nóng. Chờ đến máy nước nóng hiện thị. Độ ấm thích hợp. Sau, Thời Nguyên kêu to đứa nhỏ. Mau đi vào tắm. Hắn đã bắt đầu cởi quần áo. Trên người ngứa gần chết. Dị nhìn giống cái cởi áo trên đang chuẩn bị cởi quần. Liền đột ngột xoay người lại. Lỗ tai bắt đầu nóng lên. Cả người giống như là bị khóa chặt tại chỗ. Không thể động đậy. Xấu hổ a. Thời Nguyên khẽ cười một tiếng. Tiểu nhãi con thật dễ mắc cỡ. Ngoan, vào đi, ta giúp ngươi tắm rửa. Muốn là ta giúp ngươi tắm xong mặc quần áo trước. Quần áo không phải ướt. Hai người cùng nhau tắm cũng đỡ tốn thời gian. Tắm xong chúng ta có thể ngủ ngon một giấc. Ngày mai ngủ nướng không cần dậy sớm. Chấm, Thời Nguyên vừa cởi vừa nói. Nói xong cũng cởi gọn gàng xong rồi. Nhìn đứa nhỏ không nhúc nhích. Cười cười, nói, mau vào đây, dị, chữ cuối cùng mang lên ý cười. Thời Nguyên nhìn đứa nhỏ chậm chậm xoay người lại, ngón tay vô thố bắt lấy vạt áo. Xấu hổ cúi đầu xuống không nhấc lên, nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng cười trong veo của giống cái vang lên, lỗ tai dị giấu ở dưới mái tóc dài càng thêm nóng rực. Tới, bước vào đi, ta thử nước trước. Tự ngươi cởi quần áo. Thời Nguyên nhìn đứa nhỏ động. Biết y ngoan. Sẽ bước vào. Xoay người mở công tắc. Nước nóng ở nhiệt độ thích hợp dội vào trên người. Thoải mái muốn ngất. Thời Nguyên đứng ở dưới vòi sen. Bắt đầu tắm rửa. Xem đứa nhỏ cọ tới cọ lui bước vào. Đứng ở cửa cởi quần áo. Thời Nguyên dùng tay lau nước trên mặt một cái. Nói. Bước vào đem cửa đóng lại. Bằng không sẽ cảm lạnh. Dị nghe lời đóng cửa lại. Phòng tắm không lớn. Cũng vừa đủ hai người bọn họ xoay người. Tránh không được sẽ đụng chạm tay chân. Tầm mắt hoàn toàn không dám đặt ở trên người giống cái. Dị thường ngày làm việc dứt khoát lưu loát. Nhưng hiện tại động tác rất chậm. Thời Nguyên trên người quá bẩn. Tay tùy tiện trà sát cũng vẫn bẩn. Hắn cần khăn tắm kỳ. Hiện tại cũng không có khăn tắm. Đợi chút tắm xong không có đồ để lau. Mở Thương Thành mua khăn tắm kỳ cùng khăn tắm. Tiện thể lại mua hai cái khăn lông. Cởi xong rồi. Cởi xong liền đứng ở nơi này. Thời Nguyên chừa ra một chỗ nhỏ. Những thứ bụi bẩn trên người phải được rửa sạch bằng nước nóng một lúc. Cũng tắm sạch sẽ. Nhiệt độ nước vừa phải. Tắm xong rất thoải mái. Nhưng nghĩ đến tình cảnh bẩn thỉu của hắn và đứa nhỏ. Thời Nguyên liền tăng nhiệt độ lên. Nhiệt độ nước như thế nào? Có phải nóng quá không? Thời Nguyên nói. Liền xoa xoa đứa nhỏ ở trên người mình. So với hắn bẩn hơn nhiều. Cũng nên tắm rửa sạch sẽ. Ngày thường Thời Nguyên nói chuyện. Dị đều có đáp lại. Nhưng hắn hiện tại một câu đều nói không nên lời. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng nơi đó liền chỉ có như vậy. Y đứng ở bên người Thời Nguyên. Cúi đầu liền nhìn thấy hai chân thẳng tắp của giống cái. Nóng liền nói. Thời Nguyên nhìn làn da y không có biến hồng. Liền cũng an tâm. Trẻ em có làn mềm mỏng. Không chịu được nước quá nóng. Nên hắn chỉ điều chỉnh lên một chút. Thời Nguyên so đứa nhỏ trên người muốn sạch sẽ. Cho nên cảm thấy sông không sai biệt lắm. Liền từ dưới vòi sen chuyển qua bên kia. Làm đứa nhỏ đứng ở nơi đó sông một chút. Rồi hắn bắt đầu xoa trên người. Mức độ bẩn quả thật gần như không thể để ý. Thời Nguyên rửa sạch một hồi. Tiện tay ở trên người đứa nhỏ thử một chút. Hiện tại xoa kỹ xong. Liền đóng vòi sen. Này nước cần phải dùng tiết kiệm. Sau khi xoa hai lần. Làn da xoa đều đỏ bừng. Thời Nguyên cảm thấy trên người sạch sẽ. Hắn lại xoa cho đứa trẻ một lần. Phát hiện thấy quá bẩn. Vẫn là hắn xoa trước rồi lại tới xoa kỹ cho đứa nhỏ. Thời Nguyên với không tới lưng được. Liền nhờ đứa nhỏ giúp hắn. Ngồi xổm xuống thuận tiện cho đứa nhỏ có thể dùng sức. Dị chấn định lại. Động tác dưới tay thực vững vàng. Dưới sự chỉ đạo của giống cái, cũng dần dần nắm giữ được lực đạo. Editor Millie dùng tốc độ nhanh nhất làm sạch bụi bẩn trên người ở dưới vòi sen. Thời Nguyên thoa một lớp sữa tắm có mùi thơm nhẹ, mùi hương không nồng, có thể chấp nhận được. Đem bọt biển trên người xối rửa sạch sẽ. Thời Nguyên cảm thấy chính mình sống lại. Hắn không còn là kẻ bẩn thỉu nữa. Bất quá nhãi con vẫn còn chưa tắm rửa sạch sẽ. Đứa nhỏ tóc dài liền dứt khoát cùng đứa nhỏ thương lượng có muốn cắt tóc hay không. Đứa nhỏ không có do dự liền gật đầu. Thời Nguyên sợ chính mình trình độ không tốt. Hơn nữa trên tay chỉ có một cây chùy thủ có thể sử dụng. Hắn liền cắt đến vị trí bả vai. Như vậy như trước có thể buộc lên. Cắt xấu cũng không sao. Bằng không mà nói, đứa nhỏ lớn lên đẹp như vậy, phối hợp với kiểu tóc xấu xí, Thời Nguyên có chút không nghĩ tới. Ngày thường đều giúp đứa nhỏ đem tóc buộc lên, dùng chính là dải vải mịn từ trên áo ngắn tay của mình xé xuống. Kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao không thích hợp, cũng chỉ là ở chính giữa bên trong buộc lại, như vậy sẽ không bị rơi rụng. 5 chai nước khoáng được cho vào máy nước nóng ở giữa. Thời điểm ở bên trong nước chỉ còn lại có 10. Thời Nguyên rốt cuộc đem đứa nhỏ tắm rửa sạch sẽ. Chai sữa tắm đều dùng thật nhiều. Lọ sữa tắm rửa cũng không tệ lắm. Gội đầu tẩy thân thể đều có thể. Thời Nguyên ngồi xổm xuống. Quấn đứa nhỏ vào một chiếc khăn tắm lớn lau sạch sẽ. Cười nói. Tắm trắng trẻo rồi. Bây giờ sẽ không bẩn, thường xuyên bị dỗ dành giống như ấu tể. Dì đã quen với ngữ khí nhẹ nhàng của giống cái. Cúi đầu nhìn xuống bàn tay và cánh tay của mình. Không có trắng như giống cái, nhưng chúng sạch sẽ. Hào, mặc quần áo đi. Thời Nguyên đem quần lót cùng áo lông lúc trước mua ra đưa cho đứa nhỏ. Buổi tối muốn ngủ, không cần mặc nhiều như vậy. Đứa nhỏ tự mình mặc quần áo. Thời Nguyên liền không quản y, trên người hắn còn ướt. Thu thập xong sau, mua gối đầu, thoải mái dễ chịu nằm vào trong ổ chăn. Thời Nguyên chỉ mặc áo sơ mi, cùng đứa nhỏ nói chuyện phiếm vài câu. Cảm khái một chút tắm rửa xong thật thoải mái. Ngày mai có thể ngủ nướng coi như là cho bọn họ phóng túng một chút. Thời Nguyên ngủ sau. Dị lặng lẽ cầm tay hắn, nhịn không được nhích một chút tới gần Thời Nguyên bên kia. Y không còn bẩn, có thể tới gần giống cái. Mỗi một đêm trước đó, dị đều có ý niệm muốn gần gũi cùng giống cái. Gặp được giống cái vào buổi tối đầu tiên, đã bị hắn ôm vào trong ngực. Khô ráo ấm áp ôm ấp làm y sinh ra khát vọng. Đây là giống cái mà y xác định. Là thuộc về y, chính là, mỗi lần nghĩ đến ngày đó gặp được giống cái, hình ảnh tay của mình cùng tay giống cái đối lập mãnh liệt. Mạc danh tự tôn, làm y đánh mất cái ý niệm này. Lòng tự trọng, ngày hôm sau Thời Nguyên ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, tỉnh lại liền phát hiện đứa nhỏ lăn vào trong lòng ngực mình. Chính là ngủ ngon lành, ngày thường đứa nhỏ đều ngủ thành thật, cũng sẽ không lăn lộn. Hẳn là ngày hôm qua tắm rửa xong quá thoải mái. Đứa nhỏ hoàn toàn thả lỏng ra. Bất quá đứa nhỏ ngủ không thành thật thực bình thường. Thời Nguyên khi còn nhỏ ngủ lăn đến gầm giường. Vẫn là bà ngoại kéo hắn ra. Thời điểm đem hắn kéo ra ngoài hoàn toàn không có ý tứ tỉnh lại. Theo bà ngoại hắn nói. Liền giống như một con heo nhỏ chết. Thay đổi tư thế thoải mái lại một chút. Đứa nhỏ trong lòng ngực giật giật. Thời Nguyên thanh âm mang theo khan khan. Làm y tiếp tục ngủ. Không cần dậy. Tối hôm qua y nhịn không được đến gần giống cái. Kết quả ngủ say bị giống cái vô thức ôm ở trong lòng ngực. Dị ngửi được mùi thơm dễ ngửi trên người giống cái. Không có dãy giụa. Thậm chí cẩn thận vươn tay ôm giống cái lại. Dị nghe thấy giống cái nói sau. Liền bất động. Vốn dĩ nghĩ muốn trực tiếp đứng dậy, nhưng giống cái nói không cần dậy. Y liền nghe giống cái, vành tai đỏ bừng lặng lẽ ở trong lòng ngực giống cái cọ cọ. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 18, cách chương.